đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 67, Quất Hữu Kinh kỹ năng thẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, phụ thành Tô Nguyên ở cửa thành mở ra trong nháy mắt, lập tức đạp mã phóng tới bên trong thành, bên trên người đi đường rối rít tránh né, một số nhỏ người trong miệng nhỏ giọng chửi rủa lấy Tô Nguyên một thân võ giả cách ăn mặc, không phải bọn họ những thứ này phổ thông người dân có thể đắc tội, không cẩn thận liền có thể bị đánh giết. Cái thế giới này đối với võ giả ước thúc lực không có mạnh như vậy. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Nguyên thì xuất hiện tại Tô phủ cửa, đem thớt ngựa trực tiếp giao cho cửa hộ viện, chính mình thẳng đến Tô phủ chính đường. Lúc này, Tô Minh vừa ăn điểm tâm xong, ngay tại hàn bá hai người thương lượng sự tình, liền gặp được vội vã tiến vào viện Tô Nguyên, biến sắc coi là Tô Hạo xảy ra chuyện gì. Thiếu gia bên kia chuyện gì xảy ra sao? Để ngươi trong đêm theo Thanh Viễn huyện chạy về. Thiếu gia để cho ta trong đêm trở về, đem phong thư này thân thủ giao cấp gia chủ ngài, hắn thuộc hạ của hắn cũng không biết. Tô Nguyên đem trong ngực bức thư đưa lên nói ra, tuy nhiên lúc ấy bọn họ cũng tại thư phòng, nhưng là xác thực không biết nội dung trong bức thư. Tô Minh thần sắc cứng lại tiếp nhận bức thư, mở ra xem, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, đối với bên cạnh hàn bá nói ra. Ngươi đi nhị gia trong phủ, mời hắn lập tức trở về Tô phủ một chuyến. Vâng, hàn bá lập tức khom người lui ra ngoài, hướng phủ nha bên kia tiến đến. Thiếu gia bên kia trưởng khống bộ viện thuận lợi sao? Tô Minh quan tâm mà hỏi. Gia chủ yên tâm, bộ viện đã bị thiếu gia hoàn toàn trưởng khống, không lâu sau thiếu gia hẳn là có thể đầy đủ trưởng khống toàn bộ Thanh Viễn huyện. Tô Nguyên rất có lòng tin nói ra, có đúng không, vậy là tốt rồi, ngươi nghỉ ngơi xong về sau, liền trực tiếp trở về Thanh Viễn huyện, có việc ta sẽ phong điều truyền thư cho các ngươi. Tô Minh phân phó nói, quảng cáo, gia chủ thiếu gia bên kia hiện tại thiếu nhân thủ, ta hiện tại thì trở về Thanh Viễn huyện. Tô Nguyên khom người nói ra, sau đó lui ra chính đường, rời đi Tô phủ, sách lập tức chạy về Thanh Viễn huyện. Chính đường, Tô Minh cao mày, Tô Hạo cho hắn hai cái tin tức đều không đơn giản, một là mỏ vàng, hai là Đoan Mộc Minh đột phá thiên cảnh hậu kỳ. Hai chuyện này đối Tô gia cực kỳ trọng yếu. Mỏ vàng là tư nguyên căn bản, bất luận cái gì thế gia đều muốn lấy được, một khi tiết ra ngoài, chỉ sợ toàn bộ Tây Bắc quận đều sẽ gió tanh mưa máu, đến mức Đoan Mộc Minh đột phá thiên cảnh hậu kỳ, đối Tô gia cũng cực kỳ bất lợi. Lần trước huyết minh giáo chuẩn bị lấy tiểu hầu ra làm cơ hội cùng khắp huyết hầu đạt thành một chút hợp tác nhưng lại bị Tô gia phá hư. Sau đó Tô gia còn giết không ít huyết minh giáo đệ tử, song phương đã kết thù, một khi có cơ hội huyết minh giáo tất nhiên sẽ đối phó Tô gia. Không thể để cho Đoan Mộc Minh thì nhẹ nhàng như vậy bước vào thiên cảnh hậu kỳ. Tô Minh ánh mắt tinh quang lóe lên, lập tức trở lại về thư phòng, đem Đoan Mộc Minh tại trấn phủ ti địa lao tu luyện sự tình, truyền tin cho quận phủ trấn phủ ti Tô Võ. Trấn phủ ti làm Tây Lương đế quốc tại Tây Bắc quận tam đại quan viên phe thế lực có chính mình thủ đoạn, chuyện này giao cho Tô Võ xử lý thích hợp nhất. Tây Lương đế quốc, Tây Bắc quận tam đại quan phương thực lực, một quận thủ phủ, một trấn phủ ti, một khắp huyết quân, đại biểu cho chính, võ quân tam phương triều đình phân chia thế lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thanh Viễn huyện bộ viện Tô Hạo chậm rãi mở to mắt, tối hôm qua quá mệt mỏi, vậy mà tại trên ghế nằm ngủ thiếp đi. Trước đánh dấu một chút. Ký chủ liên tục đánh dấu ngày thứ 5, hoặc là 160 điểm đánh dấu giá trị tùy cơ khen thưởng Quất Hữu Kinh kỹ năng thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời ký chủ kiểm tra và nhận. Trong nháy mắt, Tô Hạo tâm thần chấn động, hệ thống thanh âm bên trong, chính mình giống như tùy cơ đạt được Quất Hữu Kinh kỹ năng thẻ, lập tức mở ra thùng vật phẩm, Quất Hữu Kinh kỹ năng thẻ, sử dụng kỹ năng thẻ ký chủ có thể lấy được đến nhân vật Quất Hữu Kinh cơ hợp trảm lại vì bạt đao trảm, có 3 thức phân biệt là yến phản, cơ hợp tế tuyết. Vận khí của ta không tệ, Tô Hạo nhìn lấy Quất Hữu Kinh kỹ năng thẻ trong miệng nói ra. Sau đó nhìn một chút trên người mình đánh dấu giá trị cùng rút thưởng thẻ. Đánh dấu giá trị hai ngày này tính gộp lại thu hoạch được 240, tăng thêm hôm qua hoàn thành liên quan tới huyết minh giáo đà chủ nhiệm vụ thu được 1.000 điểm đánh dấu giá trị, nhưng là đổi lấy tiểu hoàn đan hao tốn 500 điểm, hiện tại còn thừa lại 740. Rút thưởng thẻ hiện tại chỉ có một tấm bạch ngân rút thưởng thẻ, nếu như vận khí tốt có thể rút đến đồ tốt, không tốt có thể là cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Vẫn là trước giữ đi, Tô Hạo nhìn lấy trong hòm item rút thưởng thẻ, cũng không có lập tức rút thưởng. Sử dụng Quất Hữu Kinh kỹ năng thẻ, Tô Hạo hiện tại công kích thủ đoạn hơi ít, có chương này Quất Hữu Kinh kỹ năng thẻ có thể gia tăng một số thủ đoạn. Làm trong hòm item kỹ năng thẻ biến mất sau. Một số liên quan tới Quất Hữu Kinh cơ hợp trảm 3 thức tin tức còn có đại lượng kiếm thuật kỹ xảo cùng tri thức trong nháy mắt tràn vào đến Tô Hạo trong đầu, một hồi lâu thời gian Tô Hạo mới tỉnh hồn lại. Đồng thời trên thân vậy mà toát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Cơ hợp trảm 3 thức, Yến phản thức không hạn không gian, thân hình trong nháy mắt ra hiện ở trước mặt đối phương, cấp tốc rút đao chém giết đối phương. Cử hợp thức xuất đao nhanh chóng vô số, đồng thời bổ sung tinh thần mê hoặc. Tế Tuyết trong nháy mắt bạo phát vô số kiếm mang, chặt đứt đối phương sinh cơ. Hôm nay cần phải chọn một thanh bội kiếm, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Quất Hữu Kinh dùng tựa như võ sĩ đao, nhưng là bọn họ tu hành đích thật là kiếm đạo, cho nên Tô Hạo không chuẩn bị chế tạo võ sĩ đao, trực tiếp dùng kiếm thay thế. Về sau ta chính là kiếm đạo cao thủ, Tô Hạo trong miệng cười cười, đứng dậy, đơn giản rửa mặt một phen, đẩy cửa phòng ra, tại bộ viện canteen đơn giản ăn chút gì. Thì trở về lớp của mình phòng. Hôm nay nhiệm vụ của hắn là gia tăng bộ viện nhân thủ, không có nhân thủ, muốn nắm giữ Thanh Viễn huyện, cái kia làm sao có thể. Làm Tô Hạo tiến vào nhà giam thời điểm, quảng cáo, Tô Năng đã ở chỗ này chờ đợi Tô Hạo. Thiếu gia, Lâm Mông cùng Ngô Tấn bọn họ mang theo lúc trước bộ khoái, đem Thanh Viễn huyện cổng thành phong tỏa, hiện tại là không nhường ra, cũng không cho vào. Tô Năng tiến lên báo cáo. Tô Hạo nghe vậy thần sắc lạnh lẽo nói. Bọn họ đều đã bị bộ viện cách chức, lại còn dám cản rỡ như vậy, hôm qua không phải có rất nhiều người báo danh bộ viện sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cùng ngũ bộ đầu đem những người này triệu tập đi cửa thành, đem những cái kia bộ khoái bắt hết cho ta, ném vào trong nhà giam, có phản kháng ngay tại chỗ giải quyết, đây chính là bọn họ tiến vào bộ viện khảo hạch tiêu chuẩn. Hắn hôm qua có thể là cho những cái kia bộ khoái cơ hội, bọn họ không có chân quý, hiện tại còn giúp trợ huyện Tôn làm việc, vậy cũng đừng trách Tô Hạo tâm ngoan. Đúng, thuộc hạ cái này đi. Tô Năng nhận được mệnh lệnh về sau, cấp tốc cùng ngũ bộ đầu triệu tập hôm qua người báo danh viên. Bộ viện đại sảnh, lúc này hội tụ ước chừng 40 tên võ giả, nhân cảnh tứ trọng chiếm đa số, cũng có nhân cảnh ngũ trọng, đến mức nhân cảnh 6 tầng chỉ có một người, là một cái cõng lưu tinh trùy đại hán. Những người này tụ tập tại sân nhỏ bên trong, nhưng lại biểu hiện an tĩnh dị thường, một chút cũng không có giang hồ khách loại kia kiệt ngao bất thuần dáng vẻ. Bọn họ đều là Thanh Viễn huyện võ giả, biết tối hôm qua Thanh Viễn huyện chuyện gì xảy ra. Một đêm trước đó, tam đại bang phái đổi chủ, nghe đồn cũng là Tô gia tam thiếu thủ đoạn. Loại thủ đoạn này lợi hại lại để người sợ hãi, dù sao tam đại bang phái lúc trước phụ thuộc thế nhưng là huyện Tôn, nhưng là Tô tam thiếu tới ngày đầu tiên tam đại bang phái thì đổi chủ, cái này có thể không khiến người ta sợ hãi sao? Tập hợp, đúng vào lúc này, ngũ bộ đầu cùng Tô Năng đi vào trong nội viện. Viện thủ mệnh lệnh chư vị thêm vào bộ viện khảo hạch hiện tại bắt đầu, khảo hạch nhiệm vụ cũng là các vị hiện lại xuất phát đem cửa thành những cái kia bộ khoái truy nã đến bộ viện phòng giam. Ngũ bộ đầu tiến lên nói ra. Trong đại viện võ giả sắc mặt sững sờ, bọn họ không nghĩ tới vậy mà lại là khảo hạch như vậy. Cửa thành những người kia, đều là hiệu chung với huyện Tôn bộ khoái, hiện tại bọn hắn đi bắt những người kia cũng là đoạn chính mình con đường sau này, đoạn lộ về sau bọn họ chỉ có thể dựa vào bộ viện, dựa vào Tô Hạo, đây là không để bọn hắn có hai đầu lấy cơ hội tốt. Cách chương.